Xin thưa các vị, thì tôi cũng tìm hiểu sơ thì hiến xác là một vấn đề khác, nhưng mà hiến tạng là một vấn đề khác. Hiến xác có nghĩa là sau khi các vị chết rồi, do tai nạn, do bệnh tật, do gì đó, rồi sự đồng thuận của người còn lại, hoặc là người đó có làm giấy hiến xác với bên y tế, thì người ta sẽ sử dụng cái xác đó sau khi chết hoàn toàn đó, chết hẳn đó. Nhưng mà các vị nhớ kỹ rằng, người hiến mô tạng là dùng một thân phần nào đó sống của mình. Ví dụ bây giờ mình bệnh ruột đi, nhưng mà cái gan mình còn. Cho nên cái gan này có thể hiến cho một cái người nào đó để mà ghép gan, hay là cái thận, hiến cho ai ghép thận. Nếu người này chết hoàn toàn thì cái gan thận đó còn xài được không? Vì vậy người ta lấy trước khi người này chết hoàn toàn. Dầu nghĩa nào đi chăng nữa, người ta có dùng cái thuật từ gì đó, người ta nói chết lâm sàng hay là cái gì đó, cơ bản hoặc người ta làm gì đó, thì phải nói rằng cũng là một sự mổ xẻ trong con người thật sự chưa hoàn toàn chết hẳn. Và theo tinh thần tu của Tịnh Độ thì chúng ta thấy gì? Cơ bản nhất là 2, 4, 6 đến hầu như là trọn vẹn nhất là 8 tiếng sau khi người này tắt thở thì thần thức mới hoàn toàn ra khỏi xác thân này, có phải không? Như vậy thì tôi cho những cái người mà hiến mô tạng chuẩn bị như thế này phải nhận thức rất rõ là cơ thể này dù có tai nạn, dù chết lâm sàng, dù chuẩn bị chết, nhưng trước sau gì cũng chết, và sẵn sàng chấp nhận để lại một phần của cơ thể cứu người để làm việc lợi ích trong cuộc đời. Bằng tinh thần vô ngã, quán chiếu thân xác này giả tạm là duyên hợp, không bền chắc. Suy tư được cặn kẽ như thế này thì các vị cứ là phát tâm vì việc đó tốt, chẳng phải không? Nhưng mà nếu giờ phút đó các vị hối hận, đau khổ, giận tức, tràn đầy tất cả những tâm niệm xấu khi mà chúng ta bị người khác lấy cái mô tạng, thì theo cái chấp ngã của bản thân, lúc đó cái sự luyến tiếc, rồi đau đớn, nhiều thứ mà để mà là nó tác động trong tâm lý của các vị trong giai đoạn chót, thì chẳng những không tốt mà nói lại còn tệ hại hơn. Tôi phải phân tích hiểu rất rõ chứ đừng có tưởng tượng. Sự tu học và làm bất cứ một việc gì cũng cần phải tư duy rất kỹ. Nếu bằng tinh thần vô ngã giác ngộ được vô thường, thân xác này là tứ đại giả hợp giả tạm, và giờ phút đó có đau, có bất cứ điều gì cũng nhận ra được rất rõ và chấp nhận những điều này, lòng dặn lòng và sáng ở nơi tâm một cách mạnh mẽ, các vị cứ quyết định làm. Còn các vị nghe ai xúi, ai khuyến khích, nghe hấp dẫn quá, làm cái đó rất tốt để tạo phước duyên gì đó thì tốt, chứ ai nói xấu. Nhưng mà phải như vậy. Chứ còn mà không, lúc đó tự mâu thuẫn với chính mình, rồi giờ phút đó là những giây phút cuối cùng dù 30 giây. Có phải vậy không? Đó là những tâm thức vô cùng quan trọng cho cái thức tái sinh của chúng ta. Nên nhớ, người tu tập không ảo tưởng.